Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 35, khiến người ta khiếp sợ Hoffen 2 đội. Thời gian, 25 tháng 5 năm 2012 40. Hoffen 2 ở sân khách gọn gàng nhanh chóng địa bắt Cottbus. Đây là lúc trước tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Hiện trường phóng viên càng là như vậy. Ngày hôm nay bọn họ tới nơi này đại đa số người đều là ôm xem cuộc vui tâm thái đến. Cottbus thực lực là không mạnh. Thế nhưng ở trong lòng bọn họ Cottbus này chi Bundesliga kẻ già đời mới có thể quải cho Hoffen 2. Chế tạo một chút phiền toái a. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến chính là như vậy một nhánh Bundesliga lính mới dĩ nhiên đưa cho Cottbus một cái. 4-0. Hơn nữa còn là chỉnh cuộc tranh tài áp chế Cottbus. Này Hoffen 2 là có nhất định thực lực. Ở trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Cottbus hữu nghị trong sân bóng còn lại cổ động viên Cottbus đã không hơn nhiều. Bọn họ không thể tiếp thu như vậy thất bại. Đặc biệt là đối thủ vẻn vẹn là một nhánh lần thứ nhất tiến vào Bundesliga newbie. Bọn họ thật sự không chịu nhận. Cổ động viên Cottbus rất sớm mà liền rời khỏi sàn diễn. Bọn họ không muốn nhìn thấy đội bóng bị Bundesliga lính mới tàn sát. Bản cuộc tranh tài Hoffen 2 cổ động viên dị thường hưng phấn. Bởi vì bọn họ sáng tạo lịch sử. Hoffen 2 ở tại bọn hắn lần đầu tham gia Bundesliga cuộc so tài thứ nhất bên trong liền đạt được thắng lợi. Đây là tuyệt đối làm người hưng phấn sự tình. Bọn họ hưng phấn không thôi. Ở trận đấu kết thúc sau khi bọn họ đều thật lâu không muốn rời đi. Trong phòng khách Hoffen 2 chủ tịch Dietmar Hopp tiên sinh cũng phi thường hưng phấn. Này dù sao cũng là Hoffen 2 đội trong lịch sử thủ tràng Bundesliga thắng lợi. Đáng giá hưng phấn, đáng giá cao hứng, bản cuộc tranh tài Hoffen 2 có thể thủ thắng cung chính công lao rất lớn. Là cung chính mở ra Hoffen 2 thắng lợi cánh cửa. Cung chính đánh vào Hoffen 2 đội trong lịch sử Bundesliga cái thứ nhất. Thứ hai ghi bàn, đồng thời hắn còn đưa ra một lần kiến tạo. Hắn ở sau trận đấu bị bầu thành bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Đồng thời hắn còn thu được một phần cho điểm. Kicker tạp chí cho điểm cùng cái khác giải đấu hơi có sự khác biệt. Bundesliga là vừa đến thang điểm 5. Cho điểm con số càng nhỏ liền nói rõ nên cầu thủ biểu hiện càng tốt. Một phần tốt nhất, kém cỏi nhất thông thường vì là 5 phân. Xuất hiện 5 phân hoặc là 6 phân chứng minh phát huy cực sai. Ra trận thời gian thấp hơn 30 phút người bình thường không cho điểm. Vì lẽ đó, cung chính có thể thu được một phần đánh giá. Điều này nói rõ cung chính ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện không thể soi mói. Hắn thu được sau trận đấu tốt nhất hoàn toàn xứng đáng. Hoffen 2-4, không chiến thắng Cottbus cuộc tranh tài này ở sau trận đấu gây nên rất lớn tiếng vọng. Lúc trước hầu như không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới thi đấu sẽ là như vậy cái dáng vẻ. Mà khi vòng này Bundesliga cuối cùng một tràng trận đấu kết thúc sau khi mọi người lại kinh ngạc phát hiện Hoffen 2 dĩ nhiên cao cư giải đấu đầu bảng. Bundesliga vòng đấu đầu tiên tổng cộng 9 cuộc tranh tài. Có 7 cuộc tranh tài phân ra được thắng bại. Có hại trận thi đấu. Thế nhưng, sân khách tác chiến Hoffen 2 dựa vào số bàn thắng nhiều nhất. Tịnh thắng bóng nhiều nhất ưu thế xếp hạng Bundesliga đầu bảng. Sanke 04 sân nhà 3 bóng đại thắng Hanoi 96 cũng không thể không đành phải sau lưng Hoffen 2. Này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nếu như không phải đang tiến hành Euro tốt nhất người mới. Chiếc giày vàng thưởng người đoạt được cung chính ở đội bóng này bên trong. Rất nhiều người đều sẽ không nghe nói qua này chi Bundesliga lính mới tên. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến chính là này chi Bundesliga lính mới gặp ở giải đấu vòng đầu tiên sau. Khi bài ở giải đấu người thứ nhất đây. Đối với Hoffen 2 cổ động viên Bundesliga còn là phi thường xa lạ. Đối với này chi lần thứ nhất xuất hiện ở cổ động viên Bundesliga trong tầm mắt đội bóng. Cổ động viên Bundesliga thậm chí ngay cả đội bóng này cụ thể đến từ vị trí nào cũng không biết. Bọn họ nghe nói qua danh tự này, nhưng lại không biết đội bóng này đến từ nước Đức nơi nào. Nam Đức ý chí báo trang web liên quan với Hoffenheim, văn chương dưới có fan bóng đá nhắn lại: ta hiện tại đều còn không biết Hoffenheim cụ thể ở nơi nào. Đây tuyệt đối không phải từng cái lệ, bởi vì rất nhiều người đều sẽ đồng ý vị này fan bóng đá nhắn lại. Vì lẽ đó, ở Bundesliga thủ vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc Bundesliga, chiến báo tiết mục bên trong, một vị người chủ trì liền cầm một phần phi thường tỉ mỉ nước Đức bản đồ, nhưng mà tay biểu diễn cho khán giả các bằng hữu xem. Trong tay ta nắm chính là một phần rất tỉ mỉ nước Đức bản đồ. Ta vốn là dự định ở miếng bản đồ này trên đem Hoffenheim tìm ra. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, hắn mở ra tay, ta không tìm được. Xác thực, coi như cho ngươi một phần rất tỉ mỉ nước Đức bản đồ, ngươi cũng không cách nào tìm tới Hoffenheim nơi này. Bởi vì Hoffenheim chỉ là Sinsheim thị một cái khu. Nước Đức truyền thông quen thuộc gọi nó làng. Này tương tự với Sanke cùng Gelsenkirchen quan hệ. Thế nhưng từ thành thị quy mô trên hai người không thể giống nhau. Toàn bộ Sinsheim thị chỉ có 35,368 tên cư dân, mà con số này chỉ có Gelsenkirchen 9/1 trong. Đây là châu Âu hết thảy tham gia đỉnh cấp giải đấu trong thành phố nhân khẩu ít nhất. Thế nhưng chính là như vậy một nhánh đội bóng, ở tại bọn hắn lần đầu tham gia Bundesliga vòng đấu đầu tiên bên trong, 4 bóng đại thắng một nhánh ở Bundesliga bên trong chìm nổi nhiều năm đội tuyển Bundesliga, đồng thời tạm thời xếp hạng giải đấu đầu bảng. Càng đáng quý chính là, cái này điểm số không phải may mắn. Nếu như ngươi nhìn chỉnh cuộc tranh tài, ngươi thậm chí sẽ cảm thấy 4-0 đối với Hoffenheim tới nói còn chưa đủ công bằng, bọn họ nên tiến vào càng nhiều bóng. Đây mới là để những người khác người giật mình nhất một điểm. Đội bóng này xem ra không hề giống là thăng hạng đội bóng. Bọn họ khắp toàn thân tràn ngập một loại quyết chí tiến lên khí thế, khiến người ta lầm tưởng bọn họ là tranh quan đội ngũ. Cuộc tranh tài này để Hoffenheim thành từ khi năm 1997 đến năm 1998 mùa giải Wolfsburg sau khi cái đầu tiên trận đầu Bundesliga liền thắng trận đội ngũ trước Mai cùng Cottbus đều không thể thủ tràng thủ thắng. Đồng thời Hoffenheim cũng là thứ 50 chi đã tham gia đội bóng của Bundesliga. Ở tay phỏng vấn bên trong, huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica cũng rất bất đắc dĩ địa vẫy vẫy tay nói rằng đối phương quá sớm ghi bàn quấy rầy kế hoạch, để tay chân luống cuống. Cuộc tranh tài này không có đánh ra nên có trình độ, làm cho đối phương thắng được quá ung dung. Nếu như không có mở màn cái kia ghi bàn, hay là này kết quả của cuộc so tài liền không giống nhau. Đương nhiên, Bojan Prusnica cũng tán dương Hoffenheim đội biểu hiện. Tuy rằng đây là bọn hắn lần thứ nhất Bundesliga lữ trình, tuy rằng đây là bọn hắn trận đầu Bundesliga, thế nhưng bọn họ không có khiếp đảm. Bọn họ quyết chí tiến lên. Bọn họ trước khí thế trên cùng tấn công trên đều áp đảo. Bọn họ bị đá tốt vô cùng. Nếu như không xem trên người bọn họ áo đấu, người nhất định sẽ cho rằng đây là một nhánh tranh quan đội ngũ. Ha ha, đến từ lẻ 5 năm thăng cấp sau đó, này đã 3 cái 5 tháng. Mỗi một lần Bundesliga bọn họ đều là bảo vệ đội ngũ. Thậm chí có mấy lần đều là ở thời khắc cuối cùng mới bảo vệ thành công. Lần này, bọn họ vòng đầu tiên liền sân nhà gặp phải thăng hạng. Theo lý thuyết bọn họ nên bắt được thắng lợi, bắt 3 điểm, ở bảo vệ trên đường đi đầu một bước. Nếu như có thể ở bảo vệ ở trên người đối thủ lấy đi 3 điểm, này đối với bọn hắn bảo vệ là rất có lợi. Hiện tại đến bị đối phương ở chính hắn một bảo vệ ở trên người đối thủ lấy đi 3 điểm. Từ mùa giải vừa bắt đầu, Cottbus bảo vệ con đường liền không bình thản. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Ralf Rangnick biểu dương chính mình đội bóng. Đối với lần đầu tham gia nước Đức đỉnh cấp giải đấu, ta các cầu thủ cũng không có khiếp đảm, bị đá rất như thường. Hơn nữa đội bóng toàn thể tính rất mạnh, là một thể thống nhất. chủ yếu nhất chính là đội bóng thắng trận. Đây là chủ yếu nhất. Ở thi đấu trước, Hoffenheim cung chính liền hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Sau khi Hoffenheim câu lạc bộ chủ tịch, huấn luyện viên trưởng bọn người dồn dập đứng ra thanh viên cung chính. Tương tự hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Khi này cái khẩu hiệu lần đầu mạo lúc đi ra, hết thảy phóng viên đều cho rằng cung chính điên rồi. Hoffenheim điên rồi. Cũng chính là nguyên nhân này. Trận này nhìn như không nên chịu đến quan tâm thi đấu chịu đựng quan tâm độ vô cùng lớn. Rất nhiều phóng viên đều đi tới hiện trường quan sát cuộc tranh tài này. Hiện ở tại bọn hắn đều chen chúc ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức hiện trường. Mắt thấy hai bên huấn luyện viên đều phát biểu xong ý kiến, bọn họ lập tức đề xảy ra vấn đề. Xin hỏi Bojan Prusnica tiên sinh, người cho rằng Hoffenheim đội thực lực rất mạnh. Thế nhưng bọn họ mạnh mẽ cái tình trạng gì đây? Là có hay không có năng lực hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu đây? Phía dưới nhớ kỹ lập tức đề hỏi. Từ bọn họ cuộc tranh tài này biểu hiện đến xem, bọn họ là có nhất định thực lực. Đặc biệt là ở tấn công trên. Bojan Prusnica suy nghĩ một chút nói rằng. Thế nhưng, giải đấu là một cái quá trình dài dằng dặc. Bọn họ có hay không có thể một nhánh duy trì như vậy điên cuồng tấn công? Này khó nói. Hơn nữa đây là bọn hắn lần thứ nhất tham gia Bundesliga. Ta vẫn là cho rằng bọn họ không đủ để ứng biến phức tạp Bundesliga. Có điều, bọn họ đúng là một nhánh đáng để mong chờ đội bóng. Prusnica lời này nhìn như không tán thành. Hoffenheim hô lớn bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Hắn cũng không tin Hoffenheim có thể bảo vệ ba tranh quan. Thế nhưng câu nói sau cùng này lại khiến người ta cảm thấy ba phải cái nào cũng được. Phía dưới những phóng viên này đều thầm than một tiếng cáo già. Bọn họ lập tức đem đầu mâu rời đi hướng về Hoffenheim một bên. Xin hỏi Ralf Rangnick tiên sinh, bắt cuộc tranh tài này có phải là để cho các ngươi ở bảo vệ ba tranh quan lộ trình trên tự tin càng đủ đây? Người phóng viên này lời này tự hồ có một ít trào phúng ý vị ở bên trong a. Điều này làm cho Hoffenheim người nghe được rất là khó chịu. Ralf Rangnick nhưng là khẽ mỉm cười. Này không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì kết quả như thế đã sớm ở kế hoạch bên trong. Nếu như ngay cả cuộc so tài thứ nhất đều đá không được. Như vậy lại có tư cách gì đi để bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu đây? Vì lẽ đó. Này không có cái gì kinh dị và hiếu kỳ địa phương. Đây là trong kế hoạch một phen thắng lợi. Không đáng bất kỳ khoe. Mặt sau thi đấu đem tiếp tục như vậy đá xuống đi. Hay là ở 10 vòng, 15 vòng sau cuộc tranh tài. Ngươi thì sẽ không ở đây sao hỏi. Vào lúc ấy ngươi phải nhận được đáp án. Ralf Rangnick câu trả lời này nhưng là rất cường ngạnh a. Hiện đang nói cái gì các ngươi đều sẽ không tin tưởng. Như vậy liền chờ xem, 10 vòng, 15 vòng sau Hoffenheim thành tích gặp để cho các ngươi rõ ràng. Tại sao Hoffenheim dám hô lên như vậy khẩu hiệu? Nghe Ralf Rangnick, ký giả phía dưới tất cả giật mình. Này Ralf Rangnick đến tột cùng là có lòng tin đây. Vẫn là cùng cung chính sống chung một chỗ lâu cũng nuôi thành hung hăng quen thuộc. Hay hoặc là cuộc tranh tài này đại thắng để Ralf Rangnick có chút đắc ý vênh váo cơ chứ? Hừ, như vậy liền chờ xem. 10 vòng, 15 vòng đấu sau. Chính là các ngươi Hoffenheim hiện nguyên hình thời điểm. Trả lời xong vấn đề này sau khi Ralf Rangnick liền đứng dậy mang theo hắn đời mới đội trưởng cung chính rời đi buổi họp báo tin. Tức hiện trường, điều này làm cho ký giả phía dưới phát sinh một mảnh khóc thét. Bọn họ vẫn không có phỏng vấn cung chính. Bọn họ tin chắc chỉ cần cung chính cái tên này mở miệng, sau trận đấu liền tuyệt đối sẽ gây nên một vòng mới thảo luận cuồng chiều. Bởi vì cung chính cái tên này trong miệng có chính là tin tức. Hiện tại nước Đức truyền thông vòng bên trong truyền lưu một câu nói như vậy. Chỉ cần cung chính không đi, tin tức ta liền mỗi ngày có. Kết thúc Bundesliga vòng thứ nhất giải đấu, Hoffenheim biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Hoffenheim dĩ nhiên cao cư đầu bảng. Thế nhưng, Hoffman hai người cho rằng còn chưa đủ. Dù sao hiện ở giải đấu vừa mới bắt đầu, bọn họ bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu đã hô lên. Như vậy bọn họ thì sẽ không thể có một chút thư giãn. Miễn cho sau đó để cho người khác xem chuyện cười của bọn họ. Bọn họ đều chăm chú huấn luyện, duy trì thật trạng thái. Tranh thủ một hồi địa thắng được đi. Bundesliga vòng thứ 2 đem với ngày 22 tháng 8 đấu võ. Hoffenheim đem trở lại sân nhà nghênh chiến mùa giải trước bọn họ trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Mönchengladbach đội, huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.